Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1116, Dương Huân vãn ca. Đan dược phòng giám sát, trọng đại ô nhiễm đan dược tiêu hủy văn phòng. Ta là Trăm Mộ Đại học viện học sinh, ta phòng thí nghiệm có đan dược tiêu thụ giấy phép, không có buôn bán thuốc giả. Các ngươi không có quyền lợi bắt ta trở về. Ta muốn gặp các ngươi người phụ trách. Khi Vương Húc đuổi tới đan dược phòng giám sát thời điểm, cách rất xa, liền nghe đến Dương Huân la lên. Canh giữ ở bên ngoài phòng làm việc mặt chấp pháp nhân viên, đối với cái này cũng không để ý tới. Ném lao đồng dạng đứng tại cổng hai bên. Chúng ta đem hắn mang về sau. Không ai đã nói với hắn một câu. Đến bây giờ hắn đều không biết mình vì sao bị bắt. Còn tưởng rằng thật sự là buôn bán thuốc giả đâu. Dẫn đường một vị kiểm sát trưởng, đối Vương Húc cười theo nói. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Xuyên thấu qua bên ngoài có thể nhìn thấy, bên trong lại không nhìn ra đặc thù cửa sổ. Mắt nhìn bị treo hai tay, dán tại trên trần nhà Dương Huân. Mở miệng nói, kiểm sát trưởng tiên sinh, nếu như ngài không ngại, ta muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện. Đương nhiên, các người muốn nói bao lâu đều được. Tất cả mọi người là người một nhà. Kiểm sát trưởng đối thủ vệ gật gật đầu. Đợi đến thủ vệ mở ra đại môn về sau, đối phương Húc dùng tay làm dấu mời. Phi thường cảm tạ, Vương Húc mỉm cười lấy đúng. Tại đi tới đồng thời, cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Đồng lão, vất vả ngài giữ vững cổng, đừng để bất luận kẻ nào tiến đến. Đồng lão nhẹ gật đầu, hướng về phía trước một bước giữ vững cổng. Kiểm sát trưởng cùng hai vị chấp pháp nhân viên ngẩng đầu trông lại. Chỉ thấy đây là một vị hất lên vải liệm thi, giống như thây khô đồng dạng lão nhân. Đôi mắt bên trong lấp lóe lục sắc quỷ hỏa. Những người này không biết chính là... Đồng lão nhìn như nhẹ như mây gió, trên thực tế lại là vương gia thứ thế chiến thứ hai lực. Một thân thực lực mạnh, đuổi sát vương gia lão tổ, chỉ là cùng bình thường hợp thể kỳ tu sĩ khác biệt. Đồng lão là một vị khổ tu sĩ, trừ tu vi cái gì cũng không quan tâm. Trước kia bởi vì thiếu qua vương gia lão tổ ân tình, lại tăng thêm vương gia nguyện ý vì hắn cung cấp tu hành tài nguyên. Lúc này mới vào ở vương gia trở thành cung phụng, lấy thực lực đến nói, hắn chính là không kịp 12 đại gia tộc trưởng môn nhân, cũng là thê đội thứ hai đỉnh tiêm tu sĩ, thực lực đồng dạng đạt đến hợp thể kỳ viên mãn. Vương Húc, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Bị dán tại trên trần nhà Dương Huân, nhìn thấy Vương Húc từ bên ngoài đi tới, chặn lại nói, ngươi mau cùng bọn hắn nói một chút. Ta thật không có bán ra thuốc giả. Luyện khí dịch là ta từ phòng thí nghiệm đề luyện ra sản phẩm mới. Ta phòng thí nghiệm là có chính quy thủ tục. Nhìn thấy Vương Húc, Dương Huân phảng phất nhìn đến cứu tinh. Không kịp chờ đợi mở miệng nói. Vương Húc lại không nói gì. Chỉ là kéo ra cái ghế ngồi xuống tới. Liền như thế đánh giá Dương Huân. Tại hắn cảm giác bên trong, Dương Huân là cái thật chững chạc người, không nghĩ tới đến cái này thời điểm, còn không có phát giác được tình cảnh của mình. Dương gia phòng thí nghiệm có chính quy thủ tục, điểm này Dương Huân đều biết, chẳng lẽ đan dược phòng giám sát người không biết, bắt đều bắt, còn không biết làm sao bị bắt, quá gây thơ đi. Vương Húc, bọn hắn nhất định là tính sai, chúng ta là đồng học. Chuyện này ngươi nhất định giúp ta, dù là giúp ta thông chi trường học cũng được. Còn có yêu cầu khác sao? Còn có, Dương Huân dần dần phát giác đến không đúng. Mắt nhìn trấn định tự nhiên Vương Húc, nói nhỏ, ngươi là thế nào tiến đến? Ngươi cứ nói đi. Vương Húc giang tay ra, là ngươi đang làm ta. Dương Huân sắc mặt đen xuống tới, chỉ là trong giọng nói mang theo không xác định. Bởi vì hắn nghĩ không ra mọi người không oán không cừu. Vương Húc trong trường học này nổi danh thiếu gia, vì sao lại làm hắn tiểu nhân vật này? Chẳng lẽ nói là vì luyện khí dịch? Là, vương gia là đan dược ông trùm, nhất định là hành động của mình đưa tới vương gia chú ý, chính mình mới sẽ bị đám người này bắt lại. Đoán được rồi. Nhìn xem Dương Huân dần dần thanh minh ánh mắt, Vương Húc biết hắn đoán được, cười nói, đáng tiếc không có phần thưởng. Nói đến nơi này, hắn ngữ khí hơi ngừng lại, lại nói, có thể nói cho ta một chút luyện khí dịch sự tình sao? Kia đồ vật không phải ngươi phát minh à? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Dương Huân thề thốt phủ nhận, căn bản không tiếp câu nói này. Nghe không hiểu, Vương Húc dựa vào ghế, ngẹo đầu nhìn xem Dương Huân. Tuyệt đối đừng nói cho ta, luyện khí dịch là ngươi phát minh. Ngươi phát minh một cái vượt thời đại sản phẩm, đồng thời triệt tiêu đan dược bên trong đan độc. Dương Huân không nói lời nào, phảng phất mình cái gì cũng không nghe thấy. Không nói, vậy chúng ta phân tích một chút. Ngươi luyện khí dịch phối phương là từ đâu tới? Ngươi được đến một vị nào đó luyện đan đại sư truyền thừa. Hắn trong truyền thừa có phần này cải tiến phối phương. Không đúng, vậy ngươi nhất định là người trùng sinh. Ngươi là từ tương lai trở về. Tương lai nào đó trong một ngày, có người phát minh luyện khí dịch, sau đó bị ngươi nhớ xuống tới. Sau khi trùng sinh dùng đến hiện đại, cũng không đúng, nhìn xem Dương Huân nhìn đồ đần ánh mắt. Vương Húc thầm nói, kỳ quái, vậy là ngươi làm sao làm ra? Chẳng lẽ ngươi gặp đến một vị lão gia gia? Nó giấu ở trong giới chỉ, cổ ngọc bên trong, lại hoặc là cái gì khác đồ vật bên trong. Luyện khí dịch là hắn chỉ điểm ngươi nghiên cứu ra. Còn không đúng, không có khả năng a, làm sao có thể không đúng đây? Có, ngươi đạt được không phải lão gia gia, mà là thứ nào đó có thể thôi diễn bảo vật. Nó có thôi diễn năng lực. Ngươi thua nhập chỉ lệnh. Nó phụ trách thôi diễn, giúp ngươi sáng tạo ra luyện khí dịch. Từng đầu nói tiếp, nên nói đến có được thôi diễn năng lực bảo vật lúc. Dương Huân ánh mắt né tránh một chút. Vương Húc rất tốt bắt lấy điểm này, nói khẽ, thật đúng là cái nào đó bảo vật. Có ý tứ. Cái này đồ vật ngươi từ chỗ nào lấy được? Nó có cái gì công năng? Dương Huân cưỡng chế bên trong lòng bối rối, giả bộ ngu nói, bảo vật gì? Ta nghe không hiểu. Luyện khí dịch là ta phát minh, ta là thiên tài, các ngươi tốt nhất nhanh lên thả ta. Ta như vậy luyện đan thiên tài, liên minh là sẽ không dễ dàng buông tay. Các ngươi là chơi với lửa. Lần này đến phiên Vương Húc nhìn đồ đần, nhìn xem còn tại dáng chống đỡ Dương Huân. Sau một hồi mở miệng nói, ngươi nói luyện khí dịch là ngươi phát minh, ngươi là thiên tài, ngươi là đang vũ nhục trí thông minh của ta sao? Ngươi dựa vào cái gì phát minh luyện khí dịch? Chỉ bằng ngươi cơ sở chắc chắn khóa thi 100 điểm. Tỉnh đem ngươi, trên thế giới có cơ sở dược liệu 135 vạn loại. Chỉ là đem những này dược liệu danh tự viết xuống tới, liền có mấy trăm vạn chữ, lại tăng thêm những dược liệu này đặc tính, áp tính, dược tính xung đột, bồi dưỡng phương thức, sử dụng cấm kỵ, người biết có bao nhiêu ít chữ sao? Sơ đẳng dược liệu cương lĩnh, nguyên bộ xuống tới chừng 32,000 bản, 135 vạn thiên. Tổng cộng 24 ước 7.000 vạn chữ, có thể so với một gian cỡ nhỏ thư viện. Cái này 32,000 quyển sách, ngươi hiểu rõ mấy quyển? Ngươi biết tại luyện đan ngành nghề bên trong, sư phó là thế nào dạy đồ đệ sao? Đồ đệ nói muốn luyện đan, sư phó một bàn tay đánh trên mặt, lan, trở về học thuộc lòng đi. Cái gì thời điểm đem sơ đẳng dược liệu cương lĩnh đọc ngược như chảy, lại đến cho đan lô sư phó xem lửa. Chú ý, là xem lửa không phải luyện đan. Ngươi cùng ta luyện khí dịch là ngươi phát minh. Ngươi là thiên tài, mặt của ngươi làm sao lớn như vậy đâu? Sơ đẳng dược liệu cương lĩnh có bao nhiêu ít chữ ngươi biết sao? Còn luyện đan, Phát minh đan phương, ngươi cho rằng là chơi nhà tròi à? Vương Húc một hơi đem Dương Huân mắng máu chó phun đầy đầu. Hắn phiền nhất động một chút lại luyện đan thiên tài. Trận pháp thiên tài cái gì? Cái này đồ vật cùng toán học đồng dạng. Sẽ không trước khi đi đừng hòng chạy sự tình. Từ mới tới cao, cho tới bây giờ không có đường tắt nhưng đàm. Đều phải một chút xíu học. Học được chết cũng không ai dám nói hiểu rõ một môn. Người ngay cả sơ đẳng toán học đều không có học được. Liền muốn đi nghiên cứu vi phân và tích phân. Lời nói này ra ngoài chính ngươi tin sao? Dương Huân, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Đồ đâu, ngươi giao cũng phải giao. Không giao cũng phải giao. Ngươi nói cái gì đều vô dụng. Ta đã nhận định ngươi. Nhìn thấy Dương Huân muốn nói chuyện, Vương Húc trực tiếp phất tay dừng lại. Lại nói, những lời khác không cần nói. Chúng ta thống khoái điểm. Cho hay là không cho, ta nghe không hiểu. Dương Huân cắn chặt răng, chính là không thừa nhận, một bộ con vịt chết không sợ bỏng nước sôi nào đó dạng. Vương Húc thở dài, người là thật điêu, không đánh không khai, xem ra cùng ôn hòa khí, hắn là cái gì cũng sẽ không nói. Dương Huân, kỳ thật ta thật thưởng thức ngươi, hiện tại chỉ có thể nói với ngươi âm thanh xin lỗi. Vương Húc nơi nới lỏng cổ áo, đá văng ra cái ghế đi về phía trước. Hắn nhưng là phong hỏa ban tốt nghiệp, dư tác thành đồ đệ, tự phụ chính là đám kia có tín ngưỡng người. Trừ cực kỳ cá biệt phi thường kiên định bên ngoài, phổ thông điểm cũng tại dưới tay hắn không chiếm được tốt. Dương Huân chính là cái học sinh bình thường, luyện khí sơ kỳ tu vi giống như không có. Mà lại tra tấn bức cung nhằm vào chính là ý chí. Không phải tu vi, tam mộc phía dưới há có người hoàn mỹ. Không đúng, ta không thể lên a. Đi đến một nửa, Vương Húc mới đến thân phận của mình là vương gia đại thiếu. Không nên tinh thông tra tấn bức cung. Xem ra, mình là không thể mở ra sở học. Thế là cau mày ngừng lại bước chân, mở miệng nói, Phạm Dương. Người tiến đến, làm ngành tình báo chủ quản. Phạm Dương là theo chân Vương Húc cùng đi. Nghe được hắn chào hỏi, Phạm Dương rất nhanh đẩy cửa vào. Cung kính nói, thiếu gia có gì phân phó? Vương Húc hướng phía sau bàn làm việc một tòa. Bưng lên pha tốt linh trà. Nói nhỏ, ra hình tra tấn. Nói xong lời này, cúi đầu uống trà. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.